Chương 726, Đông Hải cùng Nguyên Thủy Minh Ước. Vừa nói chuyện, đã thấy Ngọc Độc Tú trong mắt một đạo ngọc sắc vòng tròn chậm rãi lóe ra, vô số tiên thiên phủ văn lóe ra không ngừng, vô số thiên địa áo nghĩa ở hắn trong mắt nói từng việc lưu chuyển mà qua. Ngọc Độc Tú vận chuyển thiên địa tạo hóa, vô thượng quyền bính, cần phải nhìn trộm phục chế cái này tổ long miếng vảy trong đại đạo khí cơ, cần phải đem tổ long đại đạo hóa thành chất dinh dưỡng, đến tư nhuận đạo của mình quả. Vô số tiên thiên phủ văn lưu chuyển, ngọc sắc vòng tròn ở trong mắt Ngọc Độc Tú chậm rãi xoay tròn, sau một khắc Ngọc Độc Tú mở pháp nhãn, đã thấy một đạo ngọc sắc thần quang tự hắn trong mắt bắn ra, trong nháy mắt rơi vào rồi tổ long miếng vảy trong. Pháp thuật xem đại thiên, biện tra vũ nội. Tổ long nghịch lân bản thân cũng đã bị Ngọc Độc Tú tế luyện, lúc này nhìn trộm miếng vảy trong vô thượng nói quả, cũng không có chút nào trở ngại, vô số đến từ chính tổ long độc hưu chính là hỗn độn phù văn chậm rãi ở trong mắt Ngọc Độc Tú hiện lộ. Hỗn độn ở trong mắt Ngọc Độc Tú đẩy ra rồi nhất cái khăn che mặt thần bí. Hỗn độn phù văn. Theo Ngọc Độc Tú chậm rãi phân tích tổ long miếng vảy trong đại đạo khí cơ, đã thấy Ngọc Độc Tú phía sau một đóa màu xanh liên hoa chậm rãi nở rộ, cái này liên hoa phong cách cổ xưa hỗn độn, vô số tiên thiên phù văn lóe ra không ngừng, quanh thân huyền ảo khó lường, tựa hồ hàm cái quá khứ vị lai hiện tại giữa, cái này liên hoa chỗ chỗ, vô thủy vô trùng, không có đỉnh cùng khởi điểm, không có thời gian cùng không gian. Thoáng qua giữa không gian, thời gian đã qua 3 năm, ở cái này trong 3 năm, tuy rằng biểu hiện ra là gió yên sóng lặng, nhưng sau lưng cũng ba đảo gần sóng. Đông Hải Long Cung, Long Vương trong đại điện, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng cùng Nguyên Thủy Thiên Vương ngồi đối diện nhau, ở hắn trước người chính là một chén trà nóng, cái này trà nóng linh khí bốc hơi, hiển nhiên không phải là vật phẩm, thả giới bên ngoài, cũng là để cho người tranh đánh vỡ đầu đó. Nhưng lúc này bất luận là Nguyên Thủy Thiên Vương cũng tốt hay là Đông Hải Long Vương cũng được, cái đều là đối với lại chân quý trí cực linh trà để qua một bên lại không để ý, mà là phân tâm chuyện trọng yếu hơn trên. Bổn tòa nói, không biết Long Vương nghĩ như thế nào. Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn Đông Hải Long Vương, trong mắt một chút thần quang lóe ra. Ngươi làm được đương đắc nảy lên Tây Vương mẫu chủ. Đông Hải Long Vương nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương, trong mắt lóe lên lau một cái xem kỹ ý tứ hàm xúc. Nguyên Thủy Thiên Vương nhẹ nhàng cười, ta cùng với Tây Vương mẫu kết thành đồng minh. Tây Vương mẫu lợi ích, chính là bổn tọa lợi ích, bổn tọa lợi ích, chính là Tây Vương mẫu lợi ích. Nói đến đây, Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn Đông Hải Long Vương, hiểu ra hôm nay ta nhân tộc tình thế quỷ dị khó lường, Càn Thiên chiếm đại nghĩa, có các vị giáo tổ hỗ trợ, ta cùng với Hồng Tụ sư muội liên hợp lại, nhưng cũng bất quá là hai vị giáo tổ hỗ trợ mà thôi. Nói đến đây, Nguyên Thủy Thiên Vương cười khẽ, ngươi tứ hải cùng bổn tọa hợp lại cùng có lợi, phân chia lại hai hại, hiểu ra các vị giáo tổ đối với bọn ngươi chia cắt chúng ta tộc bánh gà tổ, cũng thật to bất mãn, thì các ngươi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, một khi Càn Thiên của mọi người vị giáo tổ dưới sự ủng hộ, nắm giữ thiên đình đại quyền, tất nhiên sẽ dẫn đầu đem đồ đao đưa về phía ta Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu và ngươi tứ hải, đến lúc đó các ngươi chỉ có hai lựa chọn. Sẽ triệt để thần phục với Càn Thiên, từ nay về sau mất đi tự do, sẽ bị Càn Thiên nghĩ biện pháp nói từng việc bỏ, coi như là năm vị Long Quân, cũng chưa chắc có thể bảo vệ cho ngươi đẳng cấp. Đông Hải Long Vương nghe vậy hít một hơi thật sâu, bổn tọa nếu là trợ ngươi, có gì lợi ích? Nếu là ngươi ta thừa dịp Càn Thiên tình thế không định, triệt để thu phục ta Cửu Châu địa vực nước từ trên núi chạy xuống Hà Thần, sau đó ở mượn hơi đại bộ phận thiên thần, cùng Càn Thiên phân thiên địa mà chỉ, Càn Thiên coi như là có giáo tổ hỗ trợ. Nhưng tối đa cũng chính là cùng bọn ta thế lực ngang nhau, nhưng cũng không làm gì được ta đợi, nếu là đẳng cấp Càn Thiên chỉnh hợp hảo thiên đình, rút tay lại. Đến lúc đó muốn ra tay nữa, cũng chậm, Long Vương chính là bị năm vị Long Quân nhìn chúng Long tộc tuấn kiệt, tất nhiên biết được nên làm sao tuyển trạch đi. Nguyên Thủy Thiên Vương ánh mắt sáng quắc nhìn Đông Hải Long Vương. Đông Hải Long Vương nghe vậy mặt không đổi sắc, nhưng đem trước đây trà chản cầm lên, sau đó chợt uống một hơi cạn sạch. Hít một hơi thật sâu. Nhìn Đông Hải Long Vương, Nguyên Thủy Thiên Vương cười khẽ, hiểu ra, chỉ có bổn tọa cùng Càn Thiên phân chia thiên đình lực kháng, đấu túi bụi, ngươi Long tộc mới có thể bình yên vô sự, kẽ hở thủ lợi, không phải Càn Thiên cũng sẽ không đối với ngươi Long tộc nương tay. Long Vương nghĩ như thế nào? Càn Thiên nhìn Đông Hải Long Vương, đem trên bàn linh trà bưng lên, nhẹ nhàng uống một ngụm. Bản Vương còn có tuyển trạch sao? Đông Hải Long Vương buông xuống trà chản, nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương, ngươi đều đem lời nói trình độ như vậy, há lại Bản Vương phản bác đạo lý. Nói như vậy Long Vương là đáp ứng rồi. Nguyên Thủy Thiên Vương mặt lộ sắc mặt vui mừng. Nhiên cũng, ta ngươi làm theo thiên hạ này tất cả thủy thần, sau đó hẹn hò a một cái thời gian, ta Đông Hải Long tộc trợ ngươi lấy xét đánh không kịp bưng thay thế, đem trong thiên hạ tất cả sơn thần đều bắt, ta tứ hải chấp trưởng thiên hạ sông, ngươi Đông Vương Công Tây Vương Mẫu chấp trưởng thiên hạ tất cả sơn thần. Như vậy khỏe. Đông Hải Long Vương ánh mắt sáng quắc nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương. Nguyên Thủy Thiên Vương nghe vậy cũng lắc đầu, không thể, việc này không thể, ta nếu là ứng ngươi, sau khi trở về giáo tổ sợ là sẽ phải đem ta giao cho hóa thành hôi hôi, ngươi long tộc thủy thần cần tự cấp ta nhường ra phân nửa, hiểu ra chúng ta tộc Cửu Châu, sông vô số, cũng đủ ngươi long tộc đại mùa thu hoạch, long vương có thể không được rất tham lam, nếu là dẫn tới giáo tổ chú mục, xuất thủ tính kế, chỉ sợ là thịnh cực tất suy á hảo, việc này cứ quyết định như vậy, ta tứ hải long tộc muốn. Một nửa hà thần vị Đông Hải Long Vương nghe xong Nguyên Thủy Thiên Vương trả giá, không chút do dự đánh nhịp đinh đinh, đáp ứng việc này. Nhìn Đông Hải Long Vương không chậm trễ chút nào đáp ứng, Nguyên Thủy Thiên Vương nhất thời trong lòng lột bột thoáng cái, thầm mắng mình không biết làm buôn bán, cái này buôn bán làm thua thiệt, xem Đông Hải Long Vương sảng khoái như vậy đồng ý, chắc chắn xa xa không có đạt được trong lòng hắn điểm mấu chốt chỗ. Bất quá lời đã nói ra, cũng không cho đổi ý, chỉ có thể đánh rất hàm răng hướng trong bụng nuốt, nhìn đầy mặt hồng quang Đông Hải Long Vương. Nguyên Thủy Thiên Vương trong lòng mình thoải mái, nơi đó có trước mắt để cho con ngựa chạy, rồi lại không cho con ngựa ăn cỏ, cái này Đông Hải Long Vương ăn càng nhiều, đến lúc đó xuất lực cũng càng nhiều, nếu là lợi ích đã bị tổn hại, cái này Đông Hải Long Vương sợ là sẽ người thứ nhất nhảy ra. Đã như vậy, vậy chúng ta thương định thoáng cái trong đó chi tiết, Nguyên Thủy Thiên Vương nói. Đông Hải Long Vương cùng Nguyên Thủy Thiên Vương hai người thương nghị đủ 3 canh giờ quan cảnh, Nguyên Thủy Thiên Vương mới ở Đông Hải Long Vương nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn hạ ly khai Đông Hải. Hướng về 33 trọng thiên bay đi. Thế nào, có nói thỏa, Đông Hải Long Vương có đồng ý vì bọn ta trợ lực Lý Hồng Tụ nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương, nhẹ nhàng mở miệng hỏi đến. Nguyên Thủy Thiên Vương mặt lộ vẻ vui mừng, ngồi ở Lý Hồng Tụ đối diện, việc này cũng thành, ta đợi nhường ra một nửa thủy thần vị dư tứ hải, sau đó mới vừa rồi đạt thành như vậy giao dịch. Một nửa thủy thần vị, cũng hơi nhiều, hiểu ra chúng ta tộc Cửu Đại Vô Thượng giáo tổ trấn áp Cửu Châu, từng châu phân ra phân nửa, cũng có chừng tứ châu chỗ. Đây cũng là có chút nhiều A Lý Hồng Tụ ung dung nói. Nữ nhân không hổ là nữ nhân, coi như là thành thần tiên nữ nhân, đối với bản tính cũng là đó bùn bùn hưởng. Chiếu ta xem đến, giao cho hắn 1/5, cũng đã không tệ, Lý Hồng Tụ nói thầm nói, thanh âm tuy nhỏ, nhưng nghe tại nơi Nguyên Thủy Thiên Vương trong thai, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con cũng rõ ràng có thể nghe. Ho khan một cái, Nguyên Thủy Thiên Vương ho khan 2 tiếng, sau đó nhìn Lý Hồng Tụ nói. Chúng ta vẫn còn thương lượng một phen thế nào thu phục vô số núi đồi chi thần, giao dịch nếu đã đạt thành, cũng không có đổi ý đường sống. Lý Hồng Tụ gật đầu, cũng được, ta ngươi thương lượng một phen, nên như thế nào động thủ mới có thể tổ kiến quyền thiên đình, chấp trưởng đại địa, cùng càn thiên phân chia thiên đình lực lượng. Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu giữa vạch kế hoạch không đề cập tới, lại nói Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu thừa dịp càn thiên lúc này chưa thành tựu đại thế, nắm giữ thiên đình là lúc, bắt đầu vạch kế hoạch nước từ trên núi chảy xuống hà thần vị. Ngày ấy Ngọc Độc Tú ở Thiên Thiên Đỉnh trong xé rách phong thần bảng, vô số thần vị rơi lại nhân tộc Cửu Châu, không biết bao nhiêu yêu thú, tinh quái, linh vật được cơ duyên, đạt được trường sinh cơ duyên, trong lúc nhất thời người này tộc Cửu Châu hỗn loạn không gì sánh được, khổ thần chi vô số, cũng tương hỗ chính phạt, hỗn loạn không thể tả. Mãng hoang trong, hồ thần lãnh địa, hồ thần trong mắt lóe ra cơ trí ánh sáng, người nọ tộc dung chuyển, thần vị bên cạnh rơi, ta đợi mãng hoang yêu tộc vừa lúc nhân cơ hội này len lén lẻn vào nhân tộc. Cướp đoạt thần vị, ở nhân tộc trong xếp vào hạ thám tử, cần phải là lúc có khả năng làm cho tộc một đao. Chuyện này muốn thông truyền các đại yêu thần sắc, mọi người cùng nhau chủ tính mới tốt, chỉ bằng vào ta hồ tộc lực, cũng hữu lực không tóm hồ thần nhìn hư không, trong tay phủ chiếu trong nháy mắt hóa thành lưu quang tiêu tán không còn.